Tiên tử xin tự trọng, chương 404, góc truyện audio.com, sở kiếm thiên đoán cốt tầng thứ tư, Trịnh Vân Giật đằng vân tầng thứ hai, kiếm tu chiến lực còn nổi danh mạnh mẽ, theo lý Trịnh Vân Giật căn bản không thể thắng. Nhưng nếu là lần đầu đối chiến, thường thường có khả năng là Trịnh Vân Giật chiến thắng. Chiến pháp của Mưu Tính Tông tại trận đầu tiên không biết chi tiết đặc biệt chiếm tiện nghi. Ví dụ như tại thời điểm tất cả mọi người nhìn xem cái kia cho rằng đều là kiếm quang, thực tế lại là độc tố khác loại khó lòng phòng bị, trước đó không có đề phòng mà nói rất dễ dàng bị âm. Đây chỉ là một loại thủ đoạn tương đối cấp thấp, lừa gạt kiến thức của ngươi sinh ra ngộ phán, đối với đối thủ đạo hạnh cao thâm, liếc mắt khám phá thủ đoạn của ngươi, chẳng khác nào vô dụng. Cao cấp hơn một chút thì là, thông qua vận dụng thuật pháp hoặc huyễn thuật độc môn lừa gạt đối phương, đồng thời chính mình cũng chuẩn xác biết rõ nhược điểm của đối phương, phán đoán ứng đối của đối phương, do đó thong dong bố cục thủ thắng, cái này so với chút thủ đoạn âm người kia cao minh hơn rất nhiều. Lại cao cấp hơn nữa, vậy chính là cùng kỳ dịch trăm sông đổ về một biển, mỗi một bước thuật pháp hoàn hoàn đan xen, khiến người bất chi bất giác đi theo tiết tấu của hắn, cuối cùng rơi vào một cái lưới lớn mà không biết. Đó mới là mưu, thật sự có thể làm được thao tác như vậy, lấy yếu thắng mạnh vượt cấp khiêu chiến là hoàn toàn có thể đạt thành đấy, cấp cao đánh cấp thấp liền càng không dễ dàng bị lật bàn. Trình độ cao nhất Tần Dịch cũng không thể đo lường rồi, dù sao ai cũng không biết mưu tính một đạo đi đến đỉnh phong đến. Tột cùng là như thế nào, nhưng có thể đoán được chính là bố cục hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều. Chính như đám người Trịnh Vân Giật mưu lực còn giới hạn tại tiểu âm mưu, bọn hắn hôm nay cấp độ tu hành không đủ, ánh mắt bố cục không đủ, chủ tính lớn chơi không ra, đồng dạng thể hiện tại phương diện thuật pháp chiến đấu cũng liền rất bình thường, xa xa không có đạt tới trình độ có thể khiến cho Tần Dịch sợ hãi thán phục. Sở kiếm thiên từng trúng chiêu một lần làm sao có thể lại trúng lần thứ hai? Nếu không phải bởi vì lần thứ nhất bị luận bàn, lừa cũng không quá coi trọng, ngay cả lần thứ nhất cũng không nên bị âm. Xoẹt, hai kiếm chạm nhau, kiếm quang sắc bén lóe lên, Trịnh Vân Giật cái gì cũng chưa kịp làm, trường kiếm trong tay đã bị đánh bay. Sở kiếm thiên không có lại để cho Trịnh Vân Giật biến ra trò gì có. Trời mới biết lần này là độc hay là đồ vật quỷ gì khác. Trịnh Vân Giật dường như còn có ý đổi quạt hành sự, nhưng cuối cùng không kịp, kiếm quang đã đặt ngang trên cổ hắn. Tần Dịch nhíu mày, cảm giác Trịnh Vân Giật không có yếu như vậy, hẳn là cố ý, vì không ở trước mặt người khác tiết lộ thủ đoạn của mình. Vậy hắn xuất hiện làm gì? Lại thấy Trịnh Vân Giật cười rất tiêu sái, tại hạ nhận thua. Hắn nhìn về phương hướng đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung, lại thở dài, quay người rời sân. Sở kiếm thiên đứng ở nơi đó cũng là nhíu mày suy nghĩ một hồi, mời Vạn Đạo Tiên Cung đến đây chỉ giáo. Đã đến yết hầu cứng rắn nghẹn trở về, hắn hiện tại xem như lôi chủ rồi, người khác có thể khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên cũng có thể mời người khác đến chỉ giáo. Nếu như không có Tần Dịch lúc trước cứu giúp lại. Biết rõ hắn chính là phu quân của sư muội, vậy giờ phút này Sở Kiếm Thiên thật sự sẽ khiêu chiến Vạn Đạo Tiên Cung một chút. Mà lúc này khiêu chiến người khác tự nhiên không có ý nghĩa gì, biết rõ chính chủ là Tần Dịch đấy. Hắn chuyển hướng Tần Dịch mắt lộ ra hỏi thăm, ý là, đến một phát không? Tần Dịch khẽ lắc đầu, hắn còn muốn nhìn tình huống một chút. Sở Kiếm Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định cho Tần Dịch một chút mặt mũi, liền không nói gì. Hắn không chỉ tên khiêu chiến, tự nhiên sẽ có nhà khác khiêu chiến hắn, chỉ thấy trong sân bóng người hiện lên, có đạo sĩ hành lễ nói, Thái Nhất Tông Nhàn Vân, thỉnh giáo Đông Hải Bồng Lai chi kiếm. Sở kiếm thiên đáp lễ, đang muốn lĩnh giáo Thái Nhất chi đạo. Trong sân bắt đầu đọ sức cho đến hiện tại hết thảy vẫn bình thường, Tần Dịch cũng tạm thời đem tâm tư. Đặt ở trong chiến cuộc, cái gọi là Thái Nhất chi đạo, mặc dù coi như cao minh, nhưng hứng thú không lớn, đây cũng là một đạo môn rất chính tông, vận dụng âm dương ngũ hành, các nhà lưu phái có chút bất đồng, cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Kiếm đạo của Sở Kiếm Thiên thật sự có chút thú vị. Tần Dịch ở trong đó cảm nhận được một loại ý. Kiếm quang sáng chói, ngang trời giao thoa tựa như đường vòng cung bay vút của chim biển, giống như thủy triều từng đợt trào lên, giống như trời sáng bóng mây lập lòe, giống như giới tuyến biển trời một đường. Giống như đá ngầm dựng ở trên biển cao vút tại chân trời, phá vào thương khung. Đây không phải phương pháp vận dụng thuần lực lượng cùng kỹ xảo, mà là ngầm hợp một loại thiên lý tự nhiên. Cho nên kiếm quang sáng tắt của Sở Kiếm Thiên, xác thực cùng khái niệm lúc mình. Vùng bổng không quá đồng dạng, khó phòng mà lại sắc bén. Võ đạo vốn là một chi của tiên đạo, không phải thuần mãng đấy, đồng dạng cũng có một loại thể ngộ đối với thiên địa, đối với kiếm cùng bản thân giao hòa. Cái gọi là cảm ngộ kiếm tâm, có lẽ mỗi người cảm ngộ bất đồng, do đó ý tượng bất đồng. Bồng lai kiếm ý đa số là biển, mà thanh quân tất nhiên không đồng dạng. Vũ khí bất đồng, liền càng không đồng dạng rồi. kiếm phiêu giật cùng sắc bén bức người cùng hắn vung bổng căn bản không có khả năng giống nhau. Bổng bổng, bổng pháp của ta thật sự không cần có chút loại thể ngộ này sao? Lưu Tô lười biếng nói, trước cầu kỹ, sau đó vấn đạo, nếu không chỉ là nuốt cả quả táo. Giải thích thế nào, tựa như ta dạy cho ngươi kỹ xảo bộc phát, nó đương nhiên có đạo. Nhìn dưới chân ngươi, ngươi từng thấy núi, lửa phun trào chưa? À, lúc núi lửa yên lặng, giống như gió êm sóng lặng, nhưng mà hết thảy năng lượng ẩn ở trong đó, thời điểm bộc phát chính là long trời lở đất, đây chính là một loại ý, nếu như ngươi có thể triệt để lý giải chi tiết trong đó, vậy liền trở thành thủ đoạn của chính ngươi, không còn là căn cứ pháp môn ta dạy dập khuôn cứng nhắc. Lưu Tô nói, thế nhưng ngươi trước tiên phải đem phương pháp ta dạy ngươi hiểu rõ, lý giải sâu rồi, vậy mới có thể đi tìm thiên địa cảm ngộ. Nếu như thời điểm ngươi ở trong thôn mới học ta liền dạy ngươi cảm ngộ núi lửa, ngươi ngoại trừ A-H-A-H-A-H ra còn có thể đạt được cái gì? Ách Tần Dịch nói, trách không được võ tu cần thực chiến, đánh càng nhiều, mới có thể đối với làm sao sử dụng lực lượng lý giải càng nhiều. Đúng, võ tu cảm ngộ trong thực chiến, đạo tu tìm. Kiếm trong thanh tịnh, Lưu Tô lại nói, ngươi luôn nói kiếm ý tiêu sái, bổng ý cũng không kém a, núi lửa bộc phát thái sơn áp đỉnh, sóng lớn xâm nhập thiên thạch oanh kích, điểm nào kém hơn kiếm? Lớn lên kém hơn kiếm, soái là chuyện cả đời. Vậy ngươi cốt đi dùng kiếm a, lúc này trong sân đối thủ của Sở Kiếm Thiên đều đổi ba người rồi. Bồng Lai kiếm các thật sự rất mạnh. Sở Kiếm Thiên ở trong các tuyển thủ kiếm các lần này, rất có thể là kế cuối đấy, theo kiếm các đối với thanh quân các loại khen ngợi thiên tài. Có thể thấy được Sở Kiếm Thiên thật sự chưa chắc đánh thắng được thanh quân. Nhưng mà tuy là tuyển thủ kế cuối, đã đánh bại ba nhà kình địch rồi. Có thể tưởng tượng loại suy nghĩ chấn áp toàn trường, chiếm được mỹ nhân coi trọng kia của Lục Long Đình. Nhưng thuần võ tu quả thật cũng có nhược điểm, tránh không được, tựa như Tần Dịch hãm vào trong trận có thể thông qua tri thức trận pháp đi tìm kiếm phương pháp phá trận mà nếu là người không hiểu trận chỉ có thể dựa vào cậy mạnh cường hành phá giải. Đây cũng không phải là không được, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp chính là như thế, chỉ có điều cái này cần, nhất lực cần vượt qua nhu cầu thông thường rất nhiều mới được. Trận pháp chỉ là ví dụ, võ tu chưa chắc không hiểu trận ứng đối dị thuật khác đạo lý cũng không sai biệt lắm, võ tu liền thật sự chưa chắc đã hiểu. Ít nhất trong loại đối chiến đồng cấp này, võ tu rất khó đạt tới phá cục chi lực cấp nghiền ép mà kiếm tâm. Của Sở Kiếm Thiên cũng không có đạt tới trình độ liếc mắt nhìn thấu bí thuật nhược điểm của đối phương. Cho nên hắn tuy mạnh lại đi không xa. Phanh, theo một trận, choáng váng đầu hoa mắt, Sở Kiếm Thiên trúng linh hồn bí thuật chật vật ngã ra ngoài sân. Một vị đạo sĩ trên đài cười híp mắt chắp tay, đa tạ rồi, Sở huynh. Sở Kiếm Thiên thần sắc không thay đổi nở nụ cười, quả nhiên hội ngộ đồng đạo chiến khắp quần hùng trong thiên hạ mới thật sự là kiếm khách tăng lên chi lộ. Thụ giáo, Lý Thanh Quân nhéo nhéo bàn tay của Tần Dịch, ta muốn vào sân rồi. Tần Dịch gật gật đầu, cẩn thận, đừng để bị thương. Lấy lại thể diện cho Sư huynh là chuyện đương nhiên. Trên thực tế nguyên ý ban đầu của trận luận bàn này là Bồng Lai kiếm các vì Lý Thanh Quân rèn luyện mà thiết lập đấy, cầm Vạn Đạo Tiên Cung làm bồi luyện đấy. Lần này thiên hạ đồng đạo làm bồi luyện càng là có ý nghĩa, Tần Dịch đương nhiên không thể ngăn trở Lý Thanh Quân phát triển. Lý Thanh Quân cười sáng sủa, điện xả, mà ra, Đông Hải Bồng Lai Lý Thanh Quân, xin đạo trưởng chỉ giáo. Đám người một hồi bạo động, xinh đẹp như vậy đến thi đấu, phạm quy đấy. Trong hàng ngũ đệ tử của Vạn Đạo Tiên Cung, Doãn Nhất Trung ung dung uống một hớp rượu, nói với Công Thâu Lỗ, Tần sư đệ của chúng ta không tới thật sự là đáng tiếc, bằng không cô nương xinh đẹp như vậy, hắn nhìn thấy liệu có liếm lên hay không? Công Thâu Lỗ giờ khóc giờ cười, Tần sư đệ nào có cái kia như ngươi nói. Thanh danh của hắn là vì sao biến thành như vậy? Từ lần đại hoan hỷ tự kia, xưa thì đạo cô ma nữ giống như đèn kéo quân qua lại bên người hắn, thanh danh của hắn liền một đi không trở lại rồi. Cách chương.